Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, sấm sét giữa trời quang. Dạ Gia phản loạn, U Linh Hào trong khoang thuyền, Tần Dương bày hương án, treo bên trên Vệ Lão Đầu bóng lưng chân dung, đốt lên trúc do hương, khom người ba bái, đệ tử Tần Dương. Cung thỉnh sư tôn pháp giá, trúc do hương giấy lên khói nhẹ, xoay quanh tại bức họa phía trên. Sau một hồi lâu, họa chung người, chậm rãi xoay người, người này mắt như tinh thần lấp lánh, mặt như bạch ngọc không tì vết, thân mang một thân thủy mặc thanh y. Cho dù ai xem xét, nhiều sẽ tán một tiếng được lắm phong thái ngang nhiên công tử ca. A, Tần Dương! Ngươi xem như nghĩ đến vi sư. Sắc mặt Tần Dương cổ quái, khó trách cảm thấy mình tiến vào đạo môn. Da mặt càng ngày càng dày, hóa ra gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Ngẫm lại mông sư thúc cùng Vệ Lão Đầu dáng dấp xấu xí bộ dáng, nhìn nhìn lại bọn họ cho chân dung, cái nào không phải đẹp trai rối tinh rối mù, so với mình còn muốn đẹp trai một điểm. Sư tôn, ngươi đừng nói cho ta, ngươi lúc còn trẻ dài dạng này, có vấn đề à? Được rồi, không có. Tần Dương vô lực thở dài, ta lần này tìm ngươi có chính sự. Cái gì chính sự? Ngươi chừng nào thì sẽ tông môn một chuyến? Đi lâu như vậy, mới đến Nam Hải, làm cái gì đồ bỏ hải tặc? Tranh thủ thời gian trở về nhận môn, đừng đợi chút nữa tông môn lần sau di chuyển. Ngươi còn không biết tông môn hiện tại ở đâu? Làm sao ngươi biết? Tần Dương lập tức giật mình. Lão gia hỏa làm sao biết tất cả mọi chuyện? Thủ hạ của ngươi thường xuyên đi chúng ta mua tình báo, ta làm sao có thể không biết? Nói một chút, ngươi làm sao trêu chọc đến Phật Ma giáo rồi? Còn có Lê tộc đám kia lão quỷ, làm sao đúng là mua tin tức của bọn hắn? Cái gì? Tần Dương ngu ngơ tại chỗ, tim một trận đau buồn, tay đều ở run rẩy. Ngươi nói gần nhất ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, tại nhà mình bỏ tiền mua tình báo. Phát dồ, đạo đức không có, vậy mà hố ta nhiều tiền như vậy, mà lại gần nhất làm sao tình báo giá cả càng ngày càng quý. Ha ha ha, Vệ Lão Đầu cười ha ha. Xem ra gần nhất ngươi hẳn là kiếm lời không ít tiền. Cho điểm cống hiến tông môn thế nào? Tông môn trụ sở vừa mới di chuyển, cũng phải cần tiêu tiền. Chúng ta cũng không dễ dàng. Tần Dương che ngực, trong lòng đều đang chảy máu. Lo liệu lấy biết người biết ta trăm trận trăm thắng ý nghĩ, chưa hề đều tận khả năng trước giải đối thủ. Về phần mua tình báo tiền, đây chính là chưa từng có, không bỏ được, nên tiêu liền tiêu, chưa từng mập mờ, nhất là đến Nam Hải, phát hiện nơi này tình báo con buôn, đơn giản thần thông quảng đại, chỉ cần đưa tiền, cái gì tình báo đều có thể đoạt tới tay. Hắn còn không chỉ một lần tán thưởng qua, chỉ dùng tiền mà thôi, liền có thể mua được tình báo. Tự nhiên Tần Dương mừng rỡ bỏ tiền, nhất là gần nhất tình thế, Tần Dương đơn giản tại vung tiền mua tình báo. Nhưng bây giờ nghe nói, những người này đều mẹ nó đúng đạo môn người phía dưới. Sấm sét giữa trời quang, thật vất vả tiền kiếm được, toàn mẹ nó cho Vệ Lão Đầu cống hiến. Sư tôn, ta nghiêm túc nói với ngươi, ta dù sao cũng là đời sau truyền đạo người, kịp thời đổi mới phía dưới người tin tức, cũng phải có chi nghĩa, cũng không thể gặp được môn hạ người, ta lại không biết cái nào không tốt. Tần Dương, ta nghe nói ngươi vừa kiếm bộn rồi một bút, về sau kịp thời cho ta đổi mới tin tức, lại thêm lần này giúp ta đi truyền lại cái đáng tin tin tức. Tần Dương duỗi ra một ngón tay, cười hắc hắc, một đầu linh mạch. Vệ Lão Đầu một mặt chấn kinh, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, một đầu linh mạch, ngươi đào Phật Ma giáo mộ tổ, vẫn là đào Lê tộc tổ mạch, không nguyện ý dẹp đi. Đừng, ngoan đồ nhi, Vệ lão đầu lộ ra nụ cười, vui vẻ vỗ ngực, đều người một nhà, còn như thế khách khí. Ngươi xem một chút ngươi đứa nhỏ này, ta chính là trêu chọc ngươi, ngươi muốn biết cái gì, ta còn có thể giấu giếm ngươi hay sao? Đây đều là vấn đề nhỏ, còn có, ngươi muốn giúp ngươi truyền lại cái gì tin tức? Giúp ta cho Luân Chuyển tự đưa cái tin tức, liền nói bọn họ mất đi Phật cốt kim thân, tại Phật ma giáo, bị nuôi dưỡng ở thân thể người bên trong. Chính là vị kia nghe đồn đúng trời sinh Phật cốt tiểu ma Phật. Mà không khéo chính là, Dạ Gia biết tin tức này, có người thẹn quá hóa giận muốn diệt khẩu, đáng tiếc đánh bậy đánh bạ, hỏng huyết khế, hóa giải Dạ Gia huyết mạch chi khế. Cho nên, Dạ Gia có thể muốn phản loạn. Vệ lão đầu nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn nửa ngày, nghiêm túc nói, Tần Dương, Phật cốt kim thân loại này đông tây, cũng không phải ngươi có thể cầm được ở. Con lừa chọc nếu biết trong tay ngươi, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến cướp. Ngươi cảm thấy Phật cốt kim thân trong tay ta? Đừng đùa, ta nếu là có, ngươi cảm thấy ta có thể sống đến hiện tại? Tần Dương vô cùng ngạc nhiên, trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Ngoạn tào, vệ lão đầu đều có thể đoán được. Cũng thế, vệ lão đầu như có điều suy nghĩ gật đầu. Truyền lại tin tức không khó. Ngươi có cái gì yêu cầu? Muốn để Luân Chuyển tự ngươi. Tin tưởng không nghi ngờ. Mà lại, tốt nhất có thể lập tức có phản ứng. Như thế có chút độ khó. Được, ta đi thử xem. Linh mạch sẽ có người cho ngươi liên hệ. Ngươi giao cho hắn là được. Chẳng qua, Tần Dương, tông môn trụ sở vừa mới di chuyển, linh khí mỏng manh, ngươi liền không lại cống hiến một đầu linh mạch. Ngươi thật khi ta đào Phật ma giáo mộ tổ không thành. Lông mày Tần Dương vẩy một cái, hét lớn một tiếng, liền một đầu, muốn hay không? Muốn, vì cái gì không muốn? Vệ lão đầu chỉ tay một cái, một điểm linh quang bay vào Tần Dương mi tâm. Đây là mới danh sách nhân viên cùng ghép lại chi pháp. Ngươi nhớ cho kỹ, nếu có bất trắc, nhớ kỹ lập tức chém tới đoạn này ký ức. Vân vân, trong đầu Tần Dương linh quang lóe lên, vội vàng kêu lên, muốn hỏi một chút vệ lão đầu, có hay không phòng ngự ký ức bị người ta nhòm ngó pháp môn. Đáng tiếc chút do hương dập tắt, vệ lão đầu cũng một lần nữa hóa thành trên bức họa bóng lưng. Tần Dương suy nghĩ một chút, tính toán một chút, có cũng không có khả năng dưới loại tình huống này truyền thủ. Chỉ có thể lần sau trở lại tông môn thời điểm lại nói. Đi thuyền tại biển cả lâu thuyền, Dạ Cao Hiên đứng ở đầu thuyền, mặt trầm như nước, đôi mắt hơi hạp, dường như nhập định. Sau một hồi lâu, Dạ sau lưng Cao Hiên một người trống rỗng xuất hiện, quỳ một chân trên đất. Đại nhân, đã tra rõ ràng, Triệu Vinh Huy mượn nhờ bí bảo, dựng ra hư không chi cầu, hoành độ hư không mà đi. Chẳng qua, chúng ta đã tra rõ ràng, hắn chỗ đặt chân, ngay tại Nam Man bờ biển một cứ điểm, chúng ta đã sớm dọn dẹp nơi đó. Ôm mây đợi thỏ, tốt, bảo thư không cho sơ thất, chỉ cần có thể đoạt lại, chính là đại công một món. Người hậu bối, nếu là có thiên tư không tệ người, nói không chừng liền sẽ bị giáo chủ trọng thường, để có quan sát tu hành táng hải bí điển cơ hội. Dạ Cao Hiên hơi lim dim mắt, nói chuyện không nhanh không chậm, bí điển bị tìm về, lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Kế tiếp táng hải đạo quân, tất nhiên sẽ tải rất nhiều hậu bối bên trong sinh ra. Các ngươi hẳn là minh bạch, thuộc hạ minh bạch. Dù cho là liều tính mệnh, cũng tuyệt đối sẽ không để Triệu Vinh Huy bực này mặt hàng. Đem bảo thư mang về Hoàng Tuyền Ma Tông, sau lưng thuộc hạ, trong mắt mang theo một tia lửa nóng. Bí điển nếu khôi phục hoàn chỉnh, bọn hắn có công người trong gia tộc, tất nhiên sẽ có hậu bối phận, có cơ hội đi quan sát bảo thư. Ai dám nói trong gia tộc mình không thể ra một táng hải đạo quân? Thủ hạ người biến mất, Dạ Cao Hiên mới chậm rãi mở to mắt. Lâu Thuyền, những người còn lại đã không nhiều lắm, mà lại nơi này phần lớn là Dạ gia trọng yếu tử đệ. Gia chủ lại một lão giả râu tóc bạc trắng, từ hư hóa thực xuất hiện tại Dạ sau lưng Cao Hiên, khom người đối Dạ Cao Hiên hành lễ. Tất cả an bài xong a? Đều đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ gia chủ, lão giả muốn nói lại thôi. Tam gia gia, huyết mạch của chúng ta chi khế đã truyền xuống đã bao nhiêu năm? 1 vạn năm, 2 vạn năm? Dạ Cao Hiên than nhẹ một tiếng, giọng nói có chút phức tạp. Từ Dạ Tích Tiên Tổ đi theo Táng Hải Đạo Quân, một đường chém giết, cửu tử nhất sinh, mới có Dạ gia hôm nay. Đáng tiếc nhìn như huy hoàng phía dưới, Dạ gia lịch đại thiên tư tối cao người, có một người sống qua 800 tuổi a. Ai, đáng hận lão hủ thiên tư không cao, năm đó mới có thể để cho ta đại ca. Gia gia ngươi tiếp nhâm gia chủ chi vị, Dạ Tích Tiên Tổ liều thần hình câu diệt, mới cho chúng ta một tia tự do khả năng. Từ đó trở đi, chúng ta liền đã không có lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là xuống tay trước mưu phản ma giáo. Trong nành ác nhất mạch những người khác đều đã bị dẫn tới Triệu Vinh Huy nơi đó, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Lão hủ minh bạch. Lão giả nặng nề gật đầu. Tên đã trên dây, không phát không được, sắp đến đầu, lại lo lắng trùng điệp, rắn chuột hai đầu, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Về phần trong gia tộc người, trước hết xử lý, hữu tâm hướng ra phía ngoài, hay là những người khác xếp vào tiến đến. Trong hôm nay, nhất định phải làm thế sét đánh lôi đình quét sạch rơi. Dạ trong mắt Cao Hiên hiện lên một tia lạnh lẽo, sát cơ sôi trào. Lão giả gật đầu, thân thể hư hóa, chậm rãi biến mất không thấy. Dạ Cao Hiên nhìn đại hoang phương hướng, lần nữa nhắm mắt lại. Ma giáo bên trong chuyện nhất định phải chờ đến hắn trở về trước đó kết thúc. Hắn chỉ có thể làm sau cùng tiếp ứng, bắt đầu tìm kiếm đường lui. Nam Man ven bờ một làng trài nhỏ, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng nơi này lại ẩn giấu đi Hoàng Tuyền Ma Tông một cứ điểm. Giữa không trung không gian một trận vặn vẹo, một chiếc bạch ngọc thuyền từ hư không bên trong bay ra, rơi vào làng trài nhỏ bên trong. Chỉ đợi đến bọn họ sau khi đi ra, Triệu Vinh Huy sắc mặt lập tức hơi đổi. Làng trài nhỏ bên trong ánh nến thưa thớt, nhìn ngư dân đều đã yên giấc, nhưng Triệu Vinh Huy trong mắt thần quang lấp lóe, đại khái quét qua, lập tức cảm ứng rõ ràng. Làng trài không có một người. Không đúng, đi. Thấp giọng vừa quát, Triệu Vinh Huy dẫn đầu thi triển hóa cầu vồng chi pháp, hóa thành thần quang ngút trời mà đi. Đúng lúc này, trên bầu trời một tôn 7 tầng Phật trống rỗng hiển hiện. Vầng sáng tiêu tán, hóa thành móc ngược bát, đem phương viên 20 dặm chi địa bao phủ. Muốn đi, hôm nay các người ai cũng đừng nghĩ đi. Tiếng cười to truyền đến, giữa không trung lít nhà lít nhít hiện ra từng cái đứng lơ lửng trên không tu sĩ. Toàn bộ đều là người của Phật Ma giáo. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn lại ta? Dạ Cao Hiên lão chó già kia tự mình đến còn tạm được. Triệu Vinh Huy mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chớ có nói nhảm. Một người cầm đầu hét lớn một tiếng, quay đầu đảo mắt một tuần. Chư vị, Dạ đại nhân cho chúng ta tranh thủ thời gian đi ngăn lại đến đây cứu viện người. Nếu chúng ta có thể dám ở Dạ đại nhân trở về trước đó cướp đi bảo thư, chính là đại công một món. Trong gia tộc có thể hay không ra cái thứ hai Táng Hải Đạo Quân, liền nhìn tối nay. Một câu đến đây chặn giết người, đỏ ngầu cả mắt, một trận huyết chiến không thể tránh được. Ngay tại đường ven biển bên trên giết máu chảy thành sông. Phật Ma giáo chỗ, một tôn 3000 trượng cao 9 tầng hắc tháp sừng sững tại trung ương nhất. Ngọn tháp một viên minh châu tách ra quang huy, giải khắp ngàn dặm chi địa. Trong hư không rơi xuống tinh huy, dường như bị thôn tính hầu như không còn, hóa thành công chính bình hòa linh khí, tản mạn ra, trung tâm, ba mạch phân lập tam phương, mặt phía bắc có một tôn ô sắc Phật Đà hư ảnh, treo ngồi giữa không trung, nhiếp nhân tâm phách quỷ dị Phật âm, hóa thành từng mai chữ màu đen phù, không ngừng rơi xuống tại ma Phật nhất mạch, cung cấp lấy ma Phật nhất mạch đích đệ tử, lĩnh ngộ pháp môn, lĩnh hội điển tịch, mà đông nam phương hướng, Việt chỉ nhất mạch tọa trấn ở đây, giữa không trung một tôn dương cánh ngàn trượng đại điều, ngao du không trung, tuần sát Việt chỉ nhất mạch lãnh địa, đại điều hai cánh ngân bạch, phần bụng như mực, cổ dài chân dài, nhìn có chút thần tuấn, chỉ đầu của nó cùng song chảo, lại dường như thấm máu, tiên diễm ướt át, hai mắt đỏ thẫm một mảnh, cái này khiến thần tuấn bên trong nhiều ba phần yêu tà chi khí. Mà tây nam phương hướng, cũng có một tôn hung thú hư ảnh, bàn tại không trung ngủ gật, hung thú diện mục vặn vẹo nanh ác, đầu giống như hổ giống như báo, thân thể như sói như sài, toàn thân không có nửa điểm da lông, dường như bị người lột da, phần lưng cột sống, càng có từng cây lịch huyết cốt thứ đứng đấy, khí thế hung ác trùng thiên. Mà đây chính là Phật ma giáo ngày thường bộ dáng, hoàn toàn như trước đây, ngay tại loại an tĩnh này phía dưới, nanh ác nhất mạch, Dạ Gia nơi ở, lại không có chút nào bình tĩnh, từ bên ngoài nhìn lại, cùng ngày xưa không có gì khác biệt, nhưng tại trong đó bộ, lại người người nhốn nháo, khắp nơi đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng người. Từng cái người mặc áo đen, từ Dạ Gia rời đi, tiến về nanh ác nhất mạch nơi quan trọng nhất, từ bảo khố đến tàng kinh các, mỗi cái địa phương đều đi không ít người. Đến lúc đó, đã có nguyên bản ngay ở chỗ này trấn thủ đệ tử Dạ Gia đến đây tiếp ứng. Hai nơi quan trọng nhất chi địa, trong ngày thường chính là đệ tử Dạ Gia trấn thủ, có huyết mạch chi khế mang theo, ma giáo cao tầng tự nhiên yên tâm nhất bọn họ đến trấn thủ, mà bây giờ lại làm cho Dạ Gia người mở rộng cánh cửa tiến vào bảo khố cùng tàng kinh các, đơn giản dường như tiến vào nhà mình, ngoại trừ một chút trọng yếu hơn đông tây sẽ khiến cảnh báo, còn lại có thể lặng lẽ rời đi, hết thảy đều dọn đi. Đám người tay chân lanh lẹ, vô thanh vô tức ra ngoài, lại vô thanh vô tức về đến gia tộc bên trong. Trong nhà một vị lão giả râu tóc bạc trắng, trầm mặt đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu rơi vào trạng thái ngủ say nanh ác hung linh. Lại đảo mắt một tuần gia tộc đám người, thành bại ở đây dơ lên. Tất cả mọi người tiến vào trong bầu thiên địa, gia chủ đã an bài tốt hết thảy. Lão giả ném ra ngoài một chén trà ấm, ấm trà treo ngược, nắp ấm tự hành mở ra, một trận hấp lực truyền đến, đám người Dạ Gia nhau nhau bị hút vào trong đó. Lão giả thu hồi ấm trà, coi lại một chút sau lưng Dạ Gia, nhẹ hít một hơi, nghênh ngang rời đi Dạ Gia, đi tới sơn môn, có trấn thủ ở chỗ này trưởng lão, nhìn thấy lão giả, vừa chắp tay, Dạ lão ba, này lại đi ra cửa chỗ nào? Chuyện có biến, Hoàng Tuyền Ma Tông phái ba vị cường giả, gia chủ thoát thân không ra, rất sợ tiến đến chặn giết Triệu Vinh Huy tiểu nhi nhân lực có thua. Liền để lão hủ tiến đến trợ giúp, mưu đồ vạn toàn, thì ra là thế, nghe nói như thế, trấn thủ sơn môn trưởng lão, vội vàng mở ra sơn môn, không dám trì hoãn, Táng Hải Bí Điển bảo thư hiện thế tin tức. Hiện tại trong tông đúng người người đều biết, để Dạ Cao Hiên đi, tự nhiên cũng là vì lý do an toàn, bởi vì người bên ngoài, ma giáo cao tầng, căn bản không dám tin mặc cho, chỉ có Dạ Gia người mới có thể tại cầm tới bảo thư, biết thành thành thật thật trở về. Lão giả nhẹ nhõm rời đi ma giáo. quay đầu coi lại một chút, hóa thành thần quang phi độn mà đi. Đãi lão giả rời đi hai canh giờ, Dạ Cao Hiên lại lặng lẽ lẻn về đến Nanh Ác Nhất Mạch, tiến vào chỗ sâu một tòa trong miếu nhỏ. Thượng thủ một tôn Nanh Ác hung thú pho tượng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Dường như cảm giác được Dạ Cao Hiên xuất hiện, pho tượng trong mắt bỗng nhiên hiện ra một tầng thần quang. Pho tượng đầu đi lòng vòng, nhìn chằm chằm Dạ Cao Hiên, giọng nói bất thiện: "Ngươi tới làm gì?" Dạ gia huyết mạch chi khế đã hóa giải, Dạ gia người đều đã rời đi, ta đến chỉ hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau rời đi? Nanh Ác lập tức kinh hãi, hư không bên trong to lớn hư ảnh bỗng nhiên mở to mắt, hướng về Dạ gia nơi ở nhìn thoáng qua, lại phát hiện bên trong quả thật là rỗng tuếch. Lại nhìn địa phương khác, bảo khố cùng tàng kinh các vậy mà đều bị lấy sạch hơn phân nửa. Dạ Cao Hiên, ngươi trấn thủ nơi đây, ra việc này ngươi có miệng cũng nói không rõ ràng, ta không muốn ngươi gặp tay bay vạ gió, cố ý đến đây nơi này. Ngươi phù triệu mệnh mạch đã bị ta nắm bắt tới tay, ngươi nếu muốn đi tự nhiên có thể cùng ta cùng đi, rời đi nơi đây ta liền hủy đi phù triệu, trả lại ngươi thân tự do, lại vì ngươi lập xuống miếu thờ cung phụng. Ngươi có thời gian một nén nhang đi cân nhắc, ngươi tại nơi này, lưu lại ngươi, như vậy đủ rồi. Nanh Ác, ngươi thị ngày đầu tiên đãi tại ma giáo a, như thế ngây thơ, ngươi ta đều thân bất do kỷ, hiện tại có cơ hội, ngươi suy nghĩ kỹ càng, nếu là ngươi muốn giữ lại ta, ngây thơ cho là ngươi không có trách nhiệm, ta không lời có thể nói. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.